Thành trì tận thế, chương 30, kinh nghiệm sống sót hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lan nhíu lông mày lại nhìn Lưu Thiên Lương thật sâu, nghe được hắn nói về sau, nàng cũng không biết ở đâu ra tự tin, vô cùng khẳng định Lưu Thiên Lương tuyệt không buông bỏ mình, cho nên một cỗ tình cảm ấm áp khó tả tự nhiên sinh ra, để cho Tiêu Lan đã có đầy đủ một loại cảm giác an toàn được người quan tâm, có thể nghĩ đến những người kia cũng bị buông bỏ, nàng vừa đầy mặt phức tạp mà hỏi, vậy ngươi ý định buông bỏ người nào? Nhất định phải buông bỏ sao? Ta không phải chúa cứu thế, không có khả năng cứu vớt bất luận kẻ nào, chỉ có thể tận lực đi cứu người ta cho đáng giá cứu đấy. Lưu Thiên Lương cười khẽ một tiếng, vỗ vỗ cánh tay Tiêu Lan nói ra. Đi ngủ đi, nữ nhân nghỉ ngơi không tốt sẽ già nhanh, ta thật không muốn nhìn thấy nữ thần của ta biến thành bà già. Cùng ngươi tiếp xúc càng nhiều, càng không biết ngươi câu nào là thật câu nào là giả. Tiêu Lan không biết nên khóc hay cười mà lắc đầu, vừa định quay người đi ra ngoài, rồi lại dừng bước lại hỏi. Đúng rồi, thương thế của Trần Dương ngươi cảm thấy như thế, nàng có thể hay không biến thành loại hoạt thi kia, không biết nữa, ta cũng không nói trước được, bất quá các ngươi nếu sợ hãi nàng thi biến mà nói, để nàng tới theo ta ngủ ngon là được rồi. Lưu Thiên Lương đầy vẻ không sao cả cười cười, nhưng mà Tiêu Lan lại lập tức cự tuyệt trợn trắng mắt nói. Thực thiệt thòi ngươi nói thành lời được, làm cho người ta một đại cô nương chưa lập gia đình với ngươi lách vào một phòng, quả thực là đưa dê vào miệng cọp, ngươi cứ ở đó mơ mộng đi. Tiêu Lan nói xong liền vung tay rời khỏi văn phòng, đem cửa phòng đập vào vách vang động trời, mà Lưu Thiên Lương thì tràn đầy nghiền ngẫm lẩm bẩm. Chính ngươi cũng là dê mà lại một điểm giác ngộ cũng đều không có. Ha ha, khi ánh mặt trời chói mắt chiếu xạ tại trên khuôn mặt béo phì của Lưu Thiên Lương, hắn giống như có cảm giác nhíu nhíu mày lại theo bản năng chờ mình còn muốn tiếp tục ngủ say, nhưng mà không gian nhỏ hẹp của ghế sofa lại không lớn lắm, hắn tựa như một đầu heo mập nặng nề. Ừng ực, một tiếng té xuống đất, một cây cái chốt tại trên ngón chân lớn cũng thoáng một phát kéo căng đoạn bạch tuyến, Lưu Thiên Lương. A hát ơ, hét thảm một tiếng, xoa đầu đau nhức mờ mịt đứng lên, phát hiện sắc trời rõ ràng đã sớm sáng rõ. Lưu Thiên Lương đem chân to dẫm ở trên bàn làm việc, xoay người kết ngón chân kéo căng đoạn bạch tuyến, hắn tuyệt đối không phải thằng ngu, tuy hắn không phải tinh thông thủ đoạn muốn sống bên ngoài người phóng khoáng lạc quan, nhưng cũng có thể nghĩ đến các loại biện pháp bảo hộ mình, tựa như căn bạch tuyến trên ngón chân này, chính là cột qua trên tường một cây cái đinh buộc đến trên ngón chân hắn, bất luận kẻ nào muốn mở cửa đều sẽ kinh động hắn, hắn không phải không tin mấy người bên cạnh kia, mà là không quá tin, đinh tử thần nếu là có can đảm mà nói tuyệt đối sẽ tại nửa đêm chạy tới đem đầu của hắn nện cái nhão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thiên Lương còn buồn ngủ đốt một điếu thuốc lá, lung la lung lay đi tới bên cửa sổ hướng nhìn ra ngoài, cả tòa thành thị cũng đã hoàn toàn tĩnh mịch, không có tiếng động cơ oanh minh quen thuộc, không có tiếng ồn ào đầu đường quen thuộc, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đêm qua liên tiếp không ngừng cùng tiếng nổ mạnh cũng đã biến mất, an tĩnh giống như một tòa quỷ thành, điều này làm cho thành thị huyên náo quen thuộc biến mất khiến Lưu Thiên Lương cực kỳ không thoải mái, cảm giác mình thật giống như đi tới một thế giới khác, một cái thế giới cực kỳ xa lạ. Đương nhiên, mỗi cái thế giới đều có những đồ vật không chịu cô đơn, giống như trên đường cái những y hoạt thi. Rậm rạp chẳng chịt kia, không có linh hồn bọn chúng chẳng có mục đích tại trên đường cái qua lại du đãng, bên này bắt hạ xuống, bên kia cong một bả, giống như một người bệnh tâm thần cái đầu bị cháy hỏng vậy, không ngừng làm ra nguyên một đám động tác căn bản không có chút ý nghĩa nào, đối với hài cốt đồng bạn bọn họ bị đặt ở trong phế tích cũng làm như không thấy, chỉ hiểu được bản năng tùng động cái mũi tận khả năng tìm kiếm từng cái người sống. Ai, Lưu Thiên Lương ném tàn thuốc thở dài một hơi, chậm rãi đưa ánh mắt từ thế giới hoàn toàn đã thay đổi này thu hồi, quay người cầm ống tuyếp sắc bén lên bên sofa dựa vào, đi nhanh ra khỏi gian phòng. Lưu Thiên Lương trực tiếp đi đến phòng làm việc bên cạnh mở cửa lớn ra, lại phát hiện bên trong đã sớm trống trơn không có nửa cái bóng người, hắn biết không có mình dẫn đầu thì đám người này tuyệt đối sẽ không có dũng khí lúc này rời đi khỏi, nhất định là ngại tại đây bị đè nén, đi sang đại sảnh rộng rãi hơn mà thông khí rồi. Lưu Thiên Lương quay người đi về hướng đại sảnh, quả nhiên 6 người toàn bộ tụ tập ở chỗ này, bất quá lại cùng giống như hôm qua tất cả mấy người đều là phờ phạc hoặc đứng hoặc ngồi, toàn bộ không có bất kỳ trao đổi nào, thậm chí ngay cả ánh mắt đụng vào đều không tồn tại, nhìn thấy hắn đi nhanh mà đến, trong mắt mọi người mới nhấc lên một tia gợn sóng. Lưu ca, ngươi rốt cục đi lên nha, chúng ta chờ ngươi thật lâu rồi. Trần Lý Á thoáng một phát thì tinh thần tỉnh táo lại, một khuôn mặt quyến rũ giống như vui vẻ ra mặt nhìn hắn, mà Lưu Thiên Lương nhìn cũng chưa từng nhìn nàng, trực tiếp đưa ánh mắt quét về hai vợ chồng Đinh Tử Thần ở một bên, lúc này trong mắt Đinh Tử Thần rất rõ ràng mang theo một vòng tức giận cùng hung ác, nhưng là thấy Lưu Thiên Lương thẳng tắp nhìn, hắn lại thật nhanh đưa ánh mắt dịch chuyển khỏi, có chút nhát gan mím môi, không dám nói lời nào. ngược lại là nghiêm như ngọc thì không che giấu chút nào tức giận của nàng, không ngừng phập phồng no đủ bộ ngực xốp giòn, nộ khí đằng đằng trừng mắt hắn, cái con quỷ nhỏ này rõ ràng một đêm không ngủ, trên khuôn mặt tiểu tụy treo một đôi mắt quầng thâm, Lưu Thiên Lương lập tức vỡ ra miệng rộng đối với nàng cười hắc hắc, giễu cợt cũng không phải nhiều, lại có điểm giống đắc ý sau khi trò đùa dai thành công, mặt nghiêm như ngọc không thay đổi hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi ra không nhìn hắn nữa. Ha ha, Trần Dương, ta biết ngay ngươi không có việc gì, hôm nay cảm giác như thế nào đây? Miệng vết thương còn có đau hay không hả? Lưu Thiên Lương hướng phía Trần Dương cười ha ha một tiếng, cười rất là hòa ái dễ gần, mà Trần Dương cũng vui vẻ gật đầu thúy xanh xanh hồi đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn một điều, bất quá đã không có sao rồi, cảm ơn ngươi, Lưu Đại ca. Không có việc gì, nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn, tiện tay mà thôi mà thôi. Lưu Thiên Lương rất là không sao cả phất phất tay, lộ ra rất là rộng lượng, sau đó bản năng quay đầu nhìn ánh mắt nữ thần Tiêu Lan hấp dẫn hắn nhất, mà Tiêu Lan giống như có cảm giác từ bên cửa sổ xoay người lại, biểu lộ bình thản nhìn hắn một chút, sau đó theo thói quen vỗ vỗ tay hô. Tốt rồi, đã mọi người đều đến đông đủ, chúng ta phải nắm chặt mở cuộc họp sáng sớm đi, do Lưu Kinh Lý đến chủ trì. Mọi người cũng đã quen rồi loại tổ chức sáng sớm này, nếu trong công ty không mở họp thì thình lình còn cảm thấy có chút quái quái đấy, cho nên mọi người tập mãi thành thói quen phụ chuyển ghế xoay vây đến bên cạnh một chương bàn nhỏ, trơ mắt nhìn Lưu Thiên Lương, nhưng mà Lưu Thiên Lương lại nhìn qua Tiêu Lan đã khôi phục tinh thần mỉm cười, nói ra. Tiêu Đồng tinh thần tốt nha, ngày hôm qua nghỉ ngơi còn tốt đó chứ. Không tốt đẹp gì, người nào đó tại bên cạnh đánh khò khè cả đêm, ta còn có thể ngủ có ngon không? Thực nên tìm cái tất thối đem cái miệng thúi của ngươi cho chắn lên. Tiêu Lan trực tiếp cho Lưu Thiên Lương một cái liếc mắt ngữ khí có chút hờn dỗi không nói ra được, nhưng nàng đột nhiên nhìn thấy mọi người tràn đầy quái dị nhìn về phía nàng, khuôn mặt Tiêu Lan lập tức không tự chủ đỏ hồng, cúi đầu xuống ho nhẹ một tiếng nói ra. Mọi người đừng nghiêm túc như vậy, tuy chúng ta bây giờ hãm sâu hiểm cảnh, nhưng là tốt đẹp chính là tâm tính phải bảo trì đấy, không thể cứu viện binh còn chưa tới, tinh thần của mình trước hết vỡ rồi. Tốt rồi, trở lại chuyện chính, đầu tiên đến biểu quyết một cái đề nghị đi, ta đề cử Lưu Kinh Lý làm đội trưởng đoàn đội của chúng ta, tán thành người xin giơ tay. Đây cơ hồ là không có có bất cứ cái lo lắng đề nghị gì, mấy người tất cả đều cao cao đã giơ tay lên, mà ngay cả Nghiêm Như Ngọc vẻ mặt bất đắc dĩ cũng không khỏi không hướng sự thật cúi đầu, dù sao muốn rời khỏi đây, Lưu Thiên Lương trước mắt tự nhiên là thí sinh tốt nhất, những người khác cho dù nàng tin tưởng thì cũng không dám đi tín nhiệm. Ha ha, đa tạ mọi người rất yêu ái, nếu lúc trước thời điểm ta tranh cử phó tổng giám đốc mọi người có thể nhiệt tình như vậy hẳn là tốt. Hiện tại biểu quyết không biết là quá muộn à, Lưu Thiên Lương biểu lộ mỉa mai lắc đầu tiện tay đem ống tuyếp ném ở trên bàn, đại mã kim đao vậy ngồi xuống, sau đó nhìn Tiêu Lan chân mày cau lại nói ra. Chắc hẳn Tiêu Đồng tối hôm qua có lẽ đem tình huống đều cùng các ngươi nói chứ. Nhưng ta không phải là siêu nhân, càng không phải là thần tiên, bất quá chính là cái mập mạp bình thường mà thôi, liền chính mình cũng không biết có thể hay không sống quá ngày mai, cho nên các ngươi hoàn toàn là nhờ và không thuộc mình nha, mọi người vẫn là tất cả chơi tất cả đấy, tự quét tuyết trước cửa đi. Lưu Kinh Lý, ngươi chớ nóng vội đem lời nói chết, trước tiên nghe chúng ta nói hết lời được không nào? Tiêu Lan cũng đi theo ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy nghiêm minh nhìn hắn nói ra. Ta tối hôm qua đã đem chuyện quan hệ lợi hại đều nói với bọn họ rõ rõ ràng ràng, bọn họ cũng rất sâu sắc kiểm nghiệm hành động ngày hôm qua, cho nên ta cảm thấy ngươi nên một lần nữa cho mọi người một cơ hội, dù sao chúng ta bện thành một sợi dây thừng, hy vọng sống tiếp mới có thể càng lớn a hát. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã Tiêu Đồng lên tiếng, ta cũng không có thể không biết cân nhắc, bất quá ta có một vấn đề rất lớn muốn hỏi mọi người, các ngươi đều có rất nhiều bản lĩnh hoặc là kinh nghiệm sống sót, có thể tại trong nguy cơ lần này làm ra cống hiến cho mọi người không? Nếu quả như thật có xin mời nói ra, ta nhất định sẽ chăm chú cân nhắc phải chăng để cho các ngươi theo ta tạo thành đoàn đội. Lưu Thiên Lương mở ra hai tay, chậm rãi quét mắt mọi người tự nhiên hiểu rõ ý của hắn, cái gọi là năng lực sống sót khẳng định không phải chỉ nói mấy cái biết vẽ biết ca hát khiêu vũ, ít nhất phải là một ít bổn sự đặc biệt có thể làm cho mọi người sinh tồn được, nhưng mà vấn đề này nghe đơn giản, cẩn thận có lẽ lại hết sức khó xử người, bọn họ bất quá là một đám tinh anh trong sân mà thôi, không thể đánh cũng không có thể giết, một điểm kinh nghiệm sống sót đều không có, cho nên mà ngay cả Tiêu Lan đều cúi đầu trầm mặc không nói, dứt bỏ thân phận của nàng không nói, nàng cũng đồng dạng không có bất kỳ bản lĩnh sống sót đặc thù. Cho nên a hát, Lưu Thiên Lương khinh thường cười cười, vô cùng trắng ra nói. Chúng ta đổi suy nghĩ hạ xuống, các ngươi nếu là ta, sẽ mang theo một đám không dùng được còn có thể tùy thời cản trở vướng víu sao. Chính ta một người cũng đã rất quá sức rồi, lại cùng các ngươi một đám người như vậy mà tổ chức thành đoàn thể thì quả thực là ông cụ uống thạch tín, sinh sợ chết vãn a hát. Lưu tổng, ta ngược lại thật ra có chút lớn ra không có kinh nghiệm, ngươi xem có tính không a hát. Hoàng Bình Phát bỗng nhiên nhăn nhăn nhó nhó giơ tay lên, thấy mọi người đều rất kinh ngạc nhìn qua hắn, hắn lắp ba lắp bắp nói. Thời điểm thành lập cao ốc ta chính là chú giám lý công ty ta phái tới, toàn bộ hành trình đều ở đây trên công địa, mà ngay cả thời điểm lắp ráp cao ốc ta cũng vậy một mực theo dõi chất lượng công trình, cho nên người hiểu rõ nhất đối với kết cấu cao ốc chính là ta, phòng phối điện ở đâu, phòng quan sát ở đâu, còn có một chút đường ống thông gió nhỏ như thế nào bố trí ta đây cũng biết, ta chỉ muốn, chúng ta không phải muốn lên thiên đài sao, vạn nhất con đường bình thường không đi được khẳng định cần lợi dụng những bộ kiện đặc thù này đúng hay không? Ta cũng còn là có thể giúp đỡ một điểm đấy. Cách chương.